Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, ngươi tại sao không né? Nobita Shinosuke nhìn thấy cái này tin tức mới, sầm mặt lại, hai con ngón tay cái bắt đầu nhanh chóng đánh chữ lên. Như hít thuốc lắc, thích ăn ngọt L. Raito Yagami, cái gọi là chính nghĩa vốn là giả tạo. Mọi người hoạt đang không có tội ác thế giới, chỉ có điều là đem tội ác tâm ẩn giấu đi thôi. Raito Yagami sổ nhỏ, nha, cái kia pháp luật không cũng là như vậy. Đồng dạng ràng buộc những kia nghĩ trái pháp luật người mà thôi. Hơn nữa Kira thủ đoạn rõ ràng càng hữu hiệu, thích ăn ngọt L. Nhưng hắn thương tổn không ít người vô tội cũng là sự thực a. Liền tỷ như L, còn có những kia FBI người. Raito Yagami hay là ban đầu là vì chính nghĩa, nhưng hiện tại đã sớm thay đổi. Raito Yagami sổ nhỏ, ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn. Liền ngươi cái kia đơn thuần tâm tư, chỉ biết là đem chính nghĩa treo bên mép, căn bản không hiểu được hành động thực tế. Vì chính nghĩa, cần thiết hy sinh cũng đáng. Chân tướng chỉ có một cái. À, các ngươi đừng ầm ĩ, chỉ là manga mà thôi. Mỗi cái có cái nhìn rất bình thường. Thích ăn ngọt L, ngươi dĩ nhiên mắng người. Ta ngôi sao ngươi cái ngôi sao. Chờ xem, Raito Yagami sớm muộn đều sẽ ngỏm củ tỏi. Chính nghĩa có lẽ sẽ vắng chỗ, nhưng tuyệt không đến muộn. Raito Yagami sổ nhỏ, ngươi cái tinh tinh, ta liền nói ngươi ngu xuẩn, ngươi lại vẫn mắng người. Ngươi cái tinh tinh, Raito Yagami nhất định có thể thay đổi thế giới. Gợi ý của hệ thống, thích ăn ngọt L cấm ngôn 1 giờ. Raito Yagami sổ nhỏ cấm ngôn 1 giờ. Mangaya, đều yên tĩnh một chút đi. Chân tướng chỉ có một cái. Mangaya lão sư 666. Ta cũng muốn làm quyền hạn chó. Điên cuồng ám chỉ. Takahashi Uchi nhìn thấy một điều cuối cùng bình luận không khỏi cười. Sau đó lui ra Facebook. Lúc này hắn đang ngồi tàu điện ngầm trên đường về nhà. Một cái tay nắm điện thoại di động, một cái tay khác thì lại cầm một lúc muốn tặng cho Aisaka Taiga lễ vật. Ngày hôm trước hắn cũng đã đưa Masiro Shina lễ Giáng sinh đáp lễ. Nhưng Aisaka Taiga lễ vật nhưng vẫn không nghĩ kỹ. Hắn gọi điện thoại hỏi Mikoto Mikoshiba, nhìn hắn có cái gì tốt kiến nghị. Kết quả đối phương vẫn đúng là nói ra đề nghị hay. Lúc này tàu điện ngầm đến trạm, liền Takahashi Uchi đứng dậy rời đi. Sau 20 phút, đi tới chính mình sát vách Aisaka Taiga trước cửa nhà, Takahashi Uchi đè lên chuông cửa, leng keng, trong chốc lát, cửa bị mở ra, mặc trên người áo ngủ Aisaka Taiga nhìn qua tâm tình không tệ. Cười hì hì hỏi, Uchi sao? Hiếm thấy sẽ đến gõ ta cửa nhà đây. Takahashi Uchi cầm lễ vật tay thả ở sau cửa, cho nên đối phương cũng không có nhìn thấy. Liền hiếu kỳ nhìn nàng nói, ngươi là phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao? Aisaka Taiga lắc lắc đầu, không có a, ta ở nhà tẻ nhạt xem tivi đây. Há, ta xem ngươi cười thật vui vẻ, mà tương đương cùng với nói ra tâm, kỳ thực ta còn ở xoắn suýt một chuyện. Cái gì? Ngày mai không phải năm mới sao? Chiyo Sao-chan mời ta đến lúc đó đi nàng nhà làm khách. Ngươi cảm thấy ta là qua bên kia vẫn là lưu lại cùng ngươi cùng Masiro đây. Aisaka Taiga sau khi nói xong nội tâm có chút thấp thỏm nhìn đối phương. Vẫn phải là xem Taiga chính ngươi muốn đi đâu một bên đi. Cá nhân ta cảm thấy Chiyo cha mẹ nên tốt ở chung. Qua bên kia cũng rất tốt. Takahashi Uchi cũng không biết tự mình nói xong sau đối phương bắt đầu phiền muộn lên. Liền đem dấu ở sau cửa lễ vật lộ ra, đưa cho đối phương, Taiga, đây là lễ Giáng sinh đáp lễ. Aisaka Taiga ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay của hắn, cũng không đưa tay đón, mà là cau mày hỏi, ngươi tại sao nghĩ tới là đưa cái này? Taiga không phải thường thường đều mang theo kiếm gỗ sao? Vì lẽ đó cái này lễ vật đối với ngươi mà nói khẳng định thực dụng. Takahashi Yuichi nhẹ nhàng quơ ông tay kiếm gỗ. Đây chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Cùng Aisaka Taiga bình thường dùng thanh kia to nhỏ xem ra không kém nhiều. Hắn tặng quà bình thường hoặc là đưa tính thực dụng, hoặc là chính là có kỷ niệm ý nghĩa. Kiếm gỗ thứ này vừa có thể sử dụng, cũng có thể thu ẩn đi. Takahashi Uichi cảm giác mình phần lễ vật này vẫn là chuẩn bị tương đương chu đáo. Có ý gì? À, Takahashi Uichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở trong mắt người ta chính là như thế bạo lực nữ hài sao? Aisaka Taiga đầu dần dần thấp xuống. Rõ ràng trước đây còn nói người ta nhỏ xinh đáng yêu. Hiện tại nhưng đưa kiếm gỗ, ta rõ ràng gần nhất đều rất ít mang theo. Rất nhiều người ở đối mặt ái mộ người thời điểm, đều không muốn biểu hiện ra chính mình cho rằng đối phương có thể sẽ chán ghét địa phương. Aisaka Taiga cũng là như vậy. Ở nhận ra được chính mình tâm ý thời điểm, Aisaka Taiga cũng đã bắt đầu thử làm thay đổi. Tuy rằng nỗ lực một quãng thời gian phát hiện cũng không thể thay đổi. Nhưng kiếm gỗ đúng là tình cờ mới mang theo. Có điều nàng cũng xác thực thay đổi một chút. Nhưng không phải vì Takahashi Uichi mà thay đổi, mà là bởi vì Takahashi Uichi, nàng mới dần dần thay đổi. Không giống như trước như vậy táo bạo. Một cô gái bị yêu thích người đưa kiếm gỗ sẽ nghĩ như thế nào? Đại đa số đều khẳng định là không cao hứng nổi. Takahashi Uichi thấy nàng nhỏ xinh thân thể khẽ run lên. Cẩn thận nói, cái kia, ta cũng không phải ý đó. Taiga không muốn dùng, cũng có thể đem nó lưu làm kỷ niệm a. Urusai, ồn ào, rõ ràng người ta đều như vậy để tâm vì là đại gia chuẩn bị lễ vật. Baka Uichi đáp lễ nhưng như thế gạt ta. Ta tuyệt đối không có qua loa. Ta không nghe. Aisaka Taiga bưng hai lỗ tai hô to hai tiếng, nhìn Takahashi Uichi trong tay kiếm gỗ liền đến khí, liền đoạt lấy, nếu ta ở Uichi trong mắt chỉ là cái sẽ đùa kiếm gỗ bạo lực nữ sinh. Vậy ta sẽ tác thành ngươi, vì lẽ đó ta chưa từng nói Taiga là bạo lực nữ sinh a. Takahashi Uichi một mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên xuyên lên đi vào ngõ cụt. Lập tức liền phát hiện đối phương dĩ nhiên giơ lên thật cao trong tay kiếm gỗ. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt còn có chút ướt át. Baka Uichi ghét nhất, Aisaka Taiga hô to một tiếng. Trong tay kiếm gỗ nhanh chóng vung hướng về Takahashi Uichi nơi ngực. Cuối cùng mạnh mẽ đứng ở đối phương trước ngực. Aisaka Taiga không thể tin được nhìn trước mặt Takahashi Uichi tấm kia bình tĩnh mặt. Ngươi tại sao không né? Ta nhưng là thật sự tức giận. Taiga này một đao nếu như đánh trúng, nên rất đau đi. Takahashi Uichi bình tĩnh nói. Vì lẽ đó ngươi tại sao không né a? Nếu rất đau, cái kia Taiga khẳng định cũng sẽ không thật sự đánh ta a. Aisaka Taiga nghe không khỏi sững sờ, nhìn hắn cái kia Masiro tín nhiệm ánh mắt, suýt chút nữa thất thần, liền quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt hồng hồng, khu, chỉ là Baka Uichi khoan đắc ý, ta nào có đắc ý a. Takahashi Uichi một mặt không nói gì, liền đưa tay nói, nếu Taiga không thích, vậy thì trả lại cho ta đi, ta lại đổi một cái. Ha, nào có đưa ra lễ vật còn có thể trả về đến a. Aisaka Taiga ôm cái kia đem kiếm gỗ chất vấn. Ai bảo ngươi vừa nãy phản ứng lớn như vậy? Takahashi Uichi nhổ nước bọt nói. Aisaka Taiga quay đầu đi chỗ khác. Hừ, nói chung Uichi cái này Giáng sinh đáp lễ ta rất không vừa ý. Dừng một chút. Nhỏ giọng thầm thì, nhưng nhìn qua lễ vật này đúng là để tâm. Ta liền cố hết sức nhận lấy. Ây, Takahashi Uchi không lời nào để nói. Vì lẽ đó ban đầu ta mới đề nghị đại gia đừng tặng quà. Có lúc thật sự thật phiền toái. Có điều như Taiga chuyện như vậy cũng không có gì. Takahashi Uchi sở dĩ vừa bắt đầu đối với tặng lễ không hề quá chú ý nguyên nhân. Khả năng là bởi vì khi còn bé đưa cho bạn tốt lễ vật. Cái kia tượng trưng hữu nghị màu đỏ nơ, lại bị đối phương trả lại. Đang nghĩ sự tình, Takahashi Uchi chợt phát hiện Aisaka Taiga đã ngồi ở cửa chính một bên đổi giày. Theo bản năng hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Đã đổi tốt giày, Aisaka Taiga đứng dậy đi ra, lườm hắn một cái. Baka, đương nhiên là đi nhà ngươi. Bữa trưa nhớ tới làm bò hầm. Không phải vậy ta thật sự dùng kiếm gỗ chém ngươi. Nói liền đóng cửa lại, lôi kéo Takahashi Uchi tay đồng thời về đối phương nhà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.